Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y. Chương 1291. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dầm, đúng lúc ấy, bỗng nhiên có một tiếng cãi vã ầm truyền đến. Ngay sau đó, có vài bóng người xông vào phòng họp, hung hăng đập bàn họp trong phòng. Mấy thằng oắt này làm gì thế? Sao dám đến gây rối ở công ty ti chúng tôi? Các người không muốn sống cũng được thôi, nhưng đừng có làm liên lụy đến những người có thân quen đến mình. Tâm trạng Lion giờ rất không tốt. Sau khi thấy mấy tên bảo vệ không ngăn nổi người lạ xông vào phòng họp, anh ta gầm lên, chỉ tay ra ngoài cửa rồi mắng to. Ai ở ngoài đó? Lăn vào đây nhanh lên. Sao có thể lăn vào chứ? Phải bò vào mới đúng. Tôi cho rằng quỳ đi vào tốt hơn. Nếu không sao có thể thể hiện hết sự hổ thẹn của người ta chứ? Sêu và mấy kẻ khác mở miệng cười cợt. Hay lắm, cho dù có là bậc cha chú các người đến cũng không dám nói vậy đâu. Hôm nay, tôi muốn xem thử mấy thằng danh con tụi bây có thể lật đổ gia tộc của tôi không đấy. Đúng lúc đó, có một bóng người lững thững bước từng bước vào. Này, ông vừa nói gì đó? Lẽ nào ông không biết lời nói ấy sẽ mang tai họa gì cho và những người bên cạnh ông à? Sêu có thể coi là người có địa vị cao nhất trong nhóm người này. Anh ta hiên ngang ngạo mạn đứng ra nói. Cậu Trần, ngại quá, tôi đến trễ rồi, lúc nãy bị tắc đường. Cả đoạn đường còn lại là tôi vội vàng chạy tới. Mặc dù mấy lời của lũ con cháu này rất chướng tai, nhưng Misot vẫn biết rõ ai là chủ ai là phụ. Ông ta đi thẳng đến trước mặt Trần Triệu Dương, rồi trịnh trọng nói. Đừng nói nữa. Lúc này, sắc mặt của Lion vô cùng xấu. Mấy người trẻ tuổi này có thể không biết nhưng bản thân là tổng giám đốc của ti. Đã từng đi theo ông chủ gặp qua không ít nhân lớn của vụ đô. Anh ta đã từng thoáng thấy một nhân vật lớn. Người ấy chính là ông lão. Trước mặt mình, mặc dù Lion chỉ nhìn thoáng qua, nhưng anh ta là một người hay để ý vụn vặt nên nhớ rất rõ. Anh ta tin chắc 60% rằng người trước mặt mình này chính là nhân vật lớn kia. Đối với những kẻ như Lion, cho dù chỉ có 10% nguy cơ thất bại thì bọn họ cũng không dám đặt cược. Bởi lẽ, nếu thua, bọn họ sẽ mất trắng tay. Thế nên, khi anh ta tin tưởng 60% người ấy chính là vị nhân vật lớn kia, trong đầu anh ta vang lên câu nói hối hận. Không phải chỉ là một cái hợp đồng thôi à, mắc gì mình phải mặt cưa mướp đắng đôi bên một phường với cái đám đần độn sêu này chứ. Nếu đối phương có thể mời nhân vật lớn này tới thì đối phương cũng chẳng phải là một người đơn giản. Rốt cuộc lần này mình đã mạo phạm dạng tồn tại nào thế? Đại nhân, Lion mở miệng nói một câu. Im miệng cho tôi bảo cậu nói chuyện hả? Ở đây có chỗ cho cậu lên tiếng à? Misot bỗng nhiên quay đầu lại, quát lớn khiến Lion câm miệng. Anh sợ ông ta làm gì? Lão cũng chỉ là một lão già lụ khụ thôi. Anh cho là ông ta có võ thật à? Lúc này Sêu không sợ hãi. Bởi vì đối phương cũng giống mình. Cả hai đều là người phương Tây. Nếu người đó là người phương Tây, còn có thể đến nhanh như vậy, ắt hẳn là dân bản xứ ở vụ đô. Nếu đó là người vụ đô, vậy thì thiếu gia Sêu của gia tộc Kemai đây sẽ không sợ bất kỳ ai. Dẫu cho người nọ là người của thế hệ trước. Hơn nữa, cứ coi là đối phương có võ đi, người bên cạnh mình cũng không sợ thất bại. Thế nên, anh ta không hề hoảng sợ. Thật là một lũ ngu si đần độn. Giang Tử Phong vốn đĩ còn đang lo âu, nhưng sau khi người đến là Misot, cậu ấy lập tức thở phào nhẹ nhõm. Phải biết rằng, cậu có biết sơ về thân phận của lão già này. Nếu bảo đại ca tìm người khác, cậu ấy có lẽ còn hơi bận tâm người nọ có thể vững vàng đáp trả hay không. Nhưng nếu đổi thành Misot thì cậu không còn gì lo lắng nữa. Cách chương.